màu cau mình thương đến khi bạc đầu, bây giờ trả lại trắng sao. Cau tình yêu giữ không nhạt màu cau mình thương đến khi bạc đầu, bây giờ trả lại trắng

nhắc làm chi đau nhói tim một người. Mộng đêm mấy mắn có những

trời mưa mau. Tim anh hát sai lời, em cười rơi mà lòng lưu luyến đầy vơi. Lạnh sao ôi giận người. Lặn lội tôi đi, đi tìm quá khứ, dấu in gót hài theo mây về cuối trời. Lặn lội tôi đi, đi tìm quá khứ, cuối trời. Xa nhau anh đi vào quân ngũ gian lao, địa ở đâu biên khu sẵn quân thù, đời áo hoa rừng từng đêm hòa trâu thương này xin trọn dâng em. Nguyện cầu cho anh đi bình yên, ngày anh trọn lính anh về, xuân thế kỷ hàn huyên. Bóng dừa bờ cát dài, gió lên từng chiều.

cho duyên hững hờ. Anh chết trong mộng ngày thơ. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ. Một phút tim anh nhớ hờ, trọn kiếp anh vương sầu nhớ. Nói đi em, cả đời mình đã đi cho ngày mộng đẹp nên thơ. Cuối cùng là tình bơ vơ. Cho anh xin một đêm chăn trôi, gợi đông cho ta năm xưa. Dâng hết cho lần yêu cuối, rồi từng đêm nhịp bước cô đơn. Em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng. Học cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng. Cho tôi một lần thôi được thăm viếng mộ em. Từ khi quen biết đến khi em xa cõi đời, chúng mình không một lần vui. Chuyện tình hai đứa vương bao khổ sầu và bao chua xót. Hãy tin lần đầu tiên ngày em đã làm dâu. Trời chưa ngồi nắng, khổ đau chưa lắm tuổi hơn, đã được tin người yêu mất. Nhật thực che phủ tương lai cuộc đời, cả trời âm buồn. Ngũ lang cùng chức nữ còn trông thấy mặt nhau. Mình mang đắng cõi sầu, đến thuở nào mới biết tin nhau. Xin chờ tôi nhé người mến yêu, đến kiếp sau. Cho tôi một lần thôi được thăm viếng mộ em. Chồng em hãy biết chắc không nỡ xua đôi người đã thì thua tự dạo đó. Nhật thực che phố tương lai cuộc đời, ai thắng ai đây. Chờ

mưa rơi ướt trong tâm hồn. Tình yêu vỗ cánh bay đi, mang về trả lại chẳng sao. Yêu nhau đừng để cho nhau buồn lòng. Tình như chiếc lá rớt rụng bên sông. Hỏi em có biết hay không mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cách chia nào chẳng đau lòng. Hỏi em có biết hay không mà sao em để tôi nhớ tôi mong. Cách chia nào chẳng đau lòng. Trách cho chuyện đời lọc lừa trên những bờ môi. Đời bao dối gian mới hay thôi đời là thế. Khi lúc sâu xa có tiền thì có bạn có tình, công danh sang giàu mọi người đón đưa ngày đêm. Ta ngắm cho chuyện đời bạc vàng không cánh mà bay. Đời như chẳng hư ảo. Khi giấc mơ chợt tan, hết tiền thì hết bạn hết tình. Ai yêu thương mình vì tiền đen trắng đổi thay. Trả cho tôi tìm ai luôn thủy chung đêm sao vẫn trên đầu ngón dịu nhấp bao môi giã biệt tháng năm huy hoàng uống cho tiền em đã phụ tôi. Thôi hãy quên chuyện buồn ngọt bùi cay đắng bờ môi. Đời bao trái ngang biết đâu bên bờ trần ngoảnh làm ngơ. Người tình ngày xưa đã phụ tôi, trách cho chuyện đời dẫu nghèo cũng thế mà thôi.

thêm lần cuối sách trao cho bầy em, lưu bút ghi vài đứa quên. Ngày lạnh hôm sau 20 chiếc xe màu chờ đám cưới cô dâu, cài hoa trắng sang cầu, ta nhìn nhau tiên mắt trao một nụ hôn ban đầu. Đêm

Người yêu tôi đâu rồi, người tôi yêu đâu rồi, tình tôi đã chết. Tình còn trong tim hay chết theo ngày tháng, còn mãi nhớ hôm nào lời chào nhau ban đầu, ai nỡ quên tình nhau. Đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu, đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vỡ. Vì đã chót yêu rồi thì xin ghi đôi lời, dù xa cách phương trời. Ôi duyên ta đánh lỡ rồi, ôi tâm tư cạn hết lời, mong lòng ta mang thêm nỗi sâu hơn suốt đời. Đường tôi đêm bước âm thầm một mình tôi. Giờ còn bài ca yêu ai viết trao ngày xưa, bỏ lại mình tôi nay thương nhớ theo ngày tháng. Người yêu tôi đâu rồi, người tôi yêu đâu rồi, tình tôi đã chết. Người yêu tôi đâu rồi, người tôi yêu đâu rồi, tình tôi đã chết. Hoa xin có người con gái xuân vời vời, tóc còn ngắn ngắn chưa đầy buồn. Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím, chiều chiều lên những đồi hoa xin, đứng nhìn xiêm tím hoang biên biệt, nhớ chồng chinh chiến miền xa xăm. Ôi lấy chồng chiến binh, lấy chồng thời chiến tranh, mấy người đi chờ sợ khi mình đi mãi, sợ khi mình không về, thì thương người vợ bé mong chiều quê. Nhưng không chết người cháy khói lửa, mà chết người gái nhỏ Hồ Phương, mà chết người em gái tôi thương. Đời tôi là chiến binh rừng núi, thương ngày lên những đồi hoa xin, thấy cạnh xiêm chiến thương phô bày,